Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 475, cửa sổ thủy tinh linh. Chỉ chốc lát, nữ công đến, hay lại là một tái công tượng bà nương. Đỗ Cấu tiến lên đơn giản phân phó mấy câu, nữ công nghe một chút liền hiểu, đi tới cạnh xe ngựa đo mấy cái. Sau đó liền đi tới một bên đi làm việc rồi. Lại một lát sau, tam tử đuổi về, mang theo một đống lớn đồ vật trở lại. Đỗ Cấu kêu Hồ Thiết, Hồ Liễu đi tới tiền viện. Đỗ Cấu xuất ra một khối thủy tinh. Thủy tinh đều đã bị Hồ Thuyết tài thành tứ tứ phương phương cùng kích cỡ khung vuông hình. Quan sát một phen, Đỗ Cấu rất hài lòng. Thủy tinh mặc dù vẫn còn có chút mỏng, nhưng là xuyên thấu qua minh độ vẫn là rất tốt. Đỗ Cấu đem thủy tinh đưa cho Hồ Thiết một khối. Hồ Thiết nhìn một cái, lúc ấy trợn tròn mắt. Công tử, đây là cái gì? Sao như vậy sáng? Ha ha, đây là thủy tinh, lưu ly tiến hóa mà tới. Đây chính là Hồ Thuyết lấy ra. Cái gì? Hồ Thiết vừa khiếp sợ, lại tin tức, nhìn thủy tinh cười thẳng toét miệng. Hồ Thuyết có tiền đồ, so với chính hắn có tiền đồ cao hứng hơn. Thật tốt, quá tốt, đây chính là bảo bối tốt a. Thật xinh đẹp, Hồ Thiết nắm thủy tinh, hai mắt sáng lên, Hồ Liễu cũng là nhìn chảy nước miếng. Đỗ Cấu cười cười, lão Hồ, ngươi nói, dùng này thủy tinh làm thành cửa sổ như thế nào? Cái gì? Dùng nó làm cửa sổ? Đó cũng quá phá của chứ. Hồ Thiết nói xong, nhất thời đại xui xẻo. Công tử, ta không phải nói ngươi. Đỗ Cấu khoát khoát tay, không việc gì. Ta biết, ngươi nói cũng có đạo lý. Bây giờ thủy tinh quả thật có chút đắt. Nhưng là lão Hồ, ngươi phải biết, cõi đời này không bao giờ thiếu chính là có người có tiền. Chỉ cần chịu bán, tự nhiên sẽ có người mua. Hơn nữa, một thứ vật phẩm, chỉ cần có thể làm được lượng sản, như vậy vật phẩm giá cả sớm muộn cũng sẽ hạ xuống. Cho nên, dùng thủy tinh làm cửa sổ, sớm muộn cũng sẽ đi vào thiên gia vạn hộ. Dùng thủy tinh làm cửa sổ, còn đi vào thiên gia vạn hộ. Hồ Thiết chi chép miệng, chàng diện này, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đỗ Cấu vỗ vỗ Hồ Thiết bả vai, được rồi. Không nói trước những thứ kia. Hồ Liễu, ngươi đi tìm một ít thợ mộc, đang lộng một nhóm lớn vật liệu gỗ, càng nhanh càng tốt, ta hữu dụng. Phải. Hồ Liễu có chút hưng phấn chạy ra. Phòng chừng hắn cũng muốn sớm một chút thấy, dùng thủy tinh làm thành cửa sổ kia phải là dạng gì. Sau đó, Đỗ Cấu để cho người ta đem toàn bộ thủy tinh cũng mang lên hậu viện. Bọn hạ nhân cũng nhấc cẩn thận từng ly từng tí. Không cẩn thận không được a. Trong tay bọn họ nhấc nhưng là có thể so với vàng một loại đắt đồ vật. Đánh nát một khối cũng không thường nổi. Chỉ chốc lát, thợ mộc đến, vật liệu gỗ cũng đến. Vật liệu gỗ nơi này phần nhiều là chợt, ở Đỗ Cấu dưới sự chỉ huy, Hồ Thiết, Hồ Liễu tự mình vào tay, bắt đầu chế tạo đủ loại cửa sổ xe. Ước chừng hơn nửa canh giờ, mấy chục người mới làm ra 52 cửa sổ nhà. Còn có hai miếng cửa xe ngựa. Cửa sổ dạng thức chính là hậu thế thường gặp đi ngược chiều thức. Một cái cửa sổ có hai miếng chấn song, mỗi một chấn song trên có 6 khối thủy tinh. Khung cửa sổ tất cả đều là dùng vật liệu gỗ làm. Chấn song hai bên còn có mộc chế bản lề. Cửa xe ngựa nhà với cái này không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cửa xe ngựa nhà bên trên chỉ có 4 khối thủy tinh. Sau đó, Hồ Thiết tự mình vào tay, đưa xe ngựa chấn song gắn đi. Nhìn thủy tinh làm chấn song an ở trên xe ngựa, mọi người nhất thời cảm thấy xe ngựa cao lớn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hồ Thiết vây quanh xe ngựa tắc tắc kêu kỳ lạ. Không trách công tử phải dùng thủy tinh làm cửa sổ. Này thủy tinh làm cửa sổ quá tốt. Trước trong xe ngựa ám không được, nhưng bây giờ là sáng như ban ngày. quá thần kỳ. Lúc này, đã sớm các loại ở một bên nữ công cũng đem làm thứ tốt cầm tới. Đỗ Cấu chỉ thị nhân chứa đi. Mọi người giờ mới hiểu được rồi, Đỗ Cấu kỳ tư diệu tưởng. Có thủy tinh, mặc dù sáng rỡ, nhưng là tiết lộ riêng tư. Bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài tự nhiên cũng có thể thấy bên trong. Mà Đỗ Cấu chỉ dùng hai khối bố, làm hai cái rèm cửa sổ, liền giải quyết cái vấn đề này. Mọi người thấy Đỗ Cấu, bội phục đầu rạp xuống đất. Hồ Thiết thậm chí hoài nghi, Đỗ Cấu có phải hay không là lỗ ban chuyển thế? Muốn là không phải thân phận của Đỗ Cấu cao quý, hắn đều muốn dập đầu bái sư. Đỗ Cấu nhìn hết thảy đều hoàn thành, cũng tự nhiên nảy sinh một loại cảm giác tự hào. Ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, lúc tới buổi trưa, hôm nay là không phải đại triều hội, chính là thời điểm tốt. Vì vậy, Đỗ Cấu bắt đầu sai người trang xa. 26 cửa sổ linh, 20 khối gương, 100 khối xà bông thơm, 500 tấm giấy lớn, toàn bộ đựng trên xe ngựa. Sau đó còn lại trấn xong, Đỗ Cấu cho Hồ Thiết giữ lại 4 phiến, còn lại toàn bộ mang về Đỗ gia. Hôm nay Đỗ phủ liền muốn đổi trấn xong. Hồ Thiết vừa nghe mình cũng có trấn xong, vui vẻ mặt đầy nếp nhăn, sau đó thẳng vỗ ngực, bảo đảm đích thân đi Đỗ phủ giúp trang trấn xong, sẽ còn đem nước sơn cũng quét tiến lên. Đỗ Cấu không quan tâm những chuyện đó, những thứ này Hồ Thiết nhất định có thể làm xong. Hắn chính là mang theo Tam Tử, dùng ngựa mình bộ lên xe ngựa, để cho Tam Tử tới đánh xe. Hắn ngồi ở bên ngoài xe, hai người hò hét ra Tây Thị. Dọc theo đường đi, xe ngựa bốn bánh hút chân con mắt, thỉnh thoảng có người đối xe ngựa bốn bánh chỉ trò trò. Đỗ Cấu liền để cho Tam Tử chậm một chút. Càng nhiều nhân thấy xe ngựa bốn bánh, ngày mai báo chí tuyên truyền hiệu quả lại càng tốt. Bất quá cũng có người chỉ trích hắn thất lễ. Không có cách nào, hắn cũng muốn ngồi trong xe ngựa, tự mình cảm thụ một chút. Nhưng là bên trong bây giờ tất cả đều là trấn xong, căn bản không không gian. Hai người lảo đảo đi tới cửa cung, giữ cửa thị vệ đều biết Đỗ Cấu. Hơn nữa Đỗ Cấu cùng khác con em thế gia không giống nhau, nhân rất hòa ái, đối với bọn họ những thứ này tiểu binh nói chuyện đều rất khách khí. Mọi người đối Đỗ Cấu ấn tượng cũng tốt vô cùng, gặp mặt cũng với bằng hữu tựa như. Đỗ công tử, ngài tới. Đỗ Cấu cùng mọi người cũng là người quen, cũng không khách khí. U, lão Lục, bây giờ nhi là ngươi đang làm nhiệm vụ a? Đúng vậy, bây giờ đến phiên ta. Ngài đây là muốn vào cung? Đúng vậy, bất quá ta nghĩ mang xe cùng nhau đi vào, có thuận tiện hay không? Nếu như là Đỗ Cấu chính mình, cái này môn tự hắn có thể tùy ý xuất nhập, chỉ là đến Lý Nhị cung điện phụ cận lúc mới dùng người thông báo. Bất quá hôm nay tình huống không giống nhau, thị vệ có chút hơi khó. Ai u, Đỗ công tử, xe này không thể được, cái này không có thể tùy ý ra vào. Đỗ Cấu gật đầu một cái này ta biết, cho nên ta muốn làm phiền mấy ca, giúp ta đi vào thông báo một tiếng, thì nói ta có đồ hiến tặng cho bệ hạ, muốn lái xe vào cung, tốt nhất liên lạc với Cao Công Công. Thấy Đỗ Cấu dễ nói chuyện, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lão Lục vỗ ngực, miệng đầy nói, cái này không thành vấn đề, ta đây liền thay ngài đi một chuyến. Vừa nói, liền xoay người đi vào trong. Đỗ Cấu lưu lại cùng còn lại thị vệ nói chuyện phiếm. Không ra ngoài dự liệu, mọi người đối xe ngựa bốn bánh đều là hứng thú 10 phần. Chỉ chốc lát, Lão Lục mang theo Cao Công Công vội vã chạy ra ngoài. Cao Công Công vừa thấy Đỗ Cấu, cười mắng, ta nói Đỗ công tử, ngày sao lúc này đến, bệ hạ đang dùng cơm đây. Thật sao? Trong lòng Đỗ Cấu vui vẻ, tiểu gia chính là tới chùa cơm, gì đó, ta mang theo ít đồ cho bệ hạ, ngài tạo thuận lợi. Cao Công Công quan sát một phen xe ngựa bốn bánh, nhất thời mắt sáng rực lên. Hắn nhất đảo mắt liền nhìn ra, xe ngựa này không tầm thường. Ngài nói chuyện, còn có thể không được. Theo ta vào đi thôi. Đỗ Cấu đem Tam Tử tiếp tục gọi, để cho hắn chờ ở bên ngoài đến. Sau đó Cao Công Công chính mình nhảy lên xe ngựa. Cao Công Công, ngài không kiểm tra một chút. Cao Công Công cười ha hả nói, người khác muốn kiểm tra, ngài còn dùng kiểm tra. Đỗ Cấu biết Cao Công Công là lời khách khí, toại chủ động kéo ra màn xe, biệt giới, ngài cũng là làm theo phép, hay lại là kiểm tra một chút đi. Cao Công Công thuận thế hướng bên trong nhìn một chút, thấy bên trong quả nhiên đều là hàng hóa, tâm lý thở phào nhẹ nhõm, đối Đỗ Cấu càng là hiền hòa. Đỗ Cấu quá thân thiện, ai nha, Đỗ công tử, ngài quá khách khí, bệ hạ cũng chờ đây, nếu không chúng ta đi vào trước. Được, nghe ngươi, đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.